Chiến thần Trấn Quốc, chương 1568, 1568, chương 1569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Diệp Lâm Quân đang phải cắn răng chịu đựng mới có thể đứng vững được. Nói cách khác, Diệp Lâm Quân có thể ngất đi bất cứ lúc nào, hoặc không nhịn được mà hộc máu. Mà thời khắc nguy nan nhất này, chiến thần Tu La lại đột nhiên đứng ra khiêu chiến. Này, không sao chứ? Trần Hữu Đạo đã nhận thấy điều khác thường, lập tức quay sang hỏi anh. Nhưng Diệp Lâm Quân cũng che giấu rất tốt, nên anh ta cũng không thể nhận R4 tình hình cụ thể. Không có việc gì, tôi chỉ hơi kích động thôi. Diệp Lâm Quân cười nói. Vào lúc này, anh không thể làm gì hơn là dùng hết tất cả những gì bản thân có để đối kháng với độc tố của Điện Thái Hòa. Nhìn bên ngoài tưởng chừng như sóng êm biển lặng, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ai biết đằng sau vẻ thong dong bình tĩnh là sóng ngầm mãnh liệt. Cơ thể đang bị độc dược ngấm ngày càng sâu, ăn mòn, tàn phá. Ha ha ha, quả nhiên là vậy. Kịch độc của Điện Thái Hòa quả nhiên là khiến người khác thán phục. Mạnh như chiến thần Côn Luân cũng không chống nổi. Có thể anh không biết, Điện Thái Hòa hao tốn 40 năm mới có thể nghiên euro ứu giá kia độc này. Nó sinh ra là để đối phó với những người cường giả mạnh mẽ. Lần này Diệp Lâm Quân anh chết chắc rồi. Euro O xác thể coi như là hoàn thành tâm nguyện của Điện Thái Hòa cùng với quân sư. Mấy tên mật thám vẫn trốn trong một nơi bí mật gần đó thảo luận về kịch độc trong người Diệp Lâm Quân. Bọn này chính là những người biết rõ nhất độc dược kia kinh khủng như thế nào. Thêm cả việc Diệp Lâm Quân liên tục đánh nhau với các cao thủ. Đánh cả với ông tổ nhà họ Diệp, thêm cả 71 vị cao thủ cấp thần. Lại thêm cả trận đánh với Diệp Thần được tăng sức mạnh lên mấy trăm lần. Vậy nên đã làm cho độc dược hoàn toàn khuếch tán. Kể cả Dưỡng Hạo Quân. Hiện tại anh nhu ốn khống chế nó cũng đã không kịp rồi. Độc tố đã sắp khuếch tán toàn thân rồi. Loại kịch độc này, đặc điểm đáng nhắc tới nhất của nó chính là vô hình vô sắc. Trong vô thức khuếch tán rồi vô hình chung sơi tái tinh khí huyết khí của người bị nhiễm. Đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu nổi. Hơn nữa, Diệp Lâm Quân còn sắp phải đối mặt một đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Trần Hữu Đạo, vậy nên, Diệp Lâm Quân chắc chắn phải chết rồi. Tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của quân sư Đỗ Thiên Nhất. Mặc dù có một số chi tiết không nằm trong tiên đoán của Đỗ Thiên Nhất. Ví dụ như chuyện Diệp Lâm Quân đánh với ông tổ nhà họ Diệp trước đó. Nhưng điều này không gây ảnh hưởng tới kế hoạch, trái lại càng làm mọi việc hoàn mỹ hơn. Trần Hữu Đạo cũng không để ý nhiều. Cách chương.